Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1397 thật không có Dương Dương. Tháng 10 15 ngày muộn, Madrid Bernabeu sân bóng, xa cách 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày sau. Real Madrid nghênh đón La Liga chương 8 vòng tranh tài, sân nhà nghênh chiến Athletic Bilbao. Dương Dương như trước vẫn là không thể thông qua đội y kiểm tra sức khỏe. Tiến vào tranh tài danh sách lớn, bị ép chỉ có thể mang theo vợ con trên khán đài quan chiến. Bởi vì Dương Dương thiếu trận, cứ việc Suarez về nước cần vương, nhưng trận này như trước vẫn là ra sân. Tranh tài mở màn vẻn vẹn 7 phút, Marcelo truyền xa chuyển di, Isco phải nhanh chóng chen vào. Được banh trực tiếp giết vào vùng cấm địa sau xuyên qua. Suarez cùng lên đến nhẹ nhõm bắn phá phá khung thành. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Nhưng ở phút thứ 27, khỏi bệnh tái xuất Javi Martinez không thể kịp thời giải vây. Sabin phía trước cầu môn bắn phá phá khung thành. Vì Athletic Bilbao san đều tỷ số điểm số. Bas hùng sư cho dù là tại Bernabeu. Như trước vẫn là biểu hiện được 10 phần dũng mãnh. Sau đó hai đội lâm vào giằng co chiến. Mãi cho đến phút thứ 83, dự bị ra sân Morata tại vùng cấm địa bên trong tiếp đi Maria cánh phải truyền bên trong. Lăng không rút bắn bị thủ môn đập ra về sau. Chính hắn theo vào bù bắn trúng đích. Vì Real Madrid đánh vào khóa chặt thắng cục dẫn bóng. Đây cũng là Real Madrid tiên phong 24 tuổi quà sinh nhật. 2 so với 1 thắng hiểm Athletic Bilbao, Real Madrid rốt cục đi ra trước đó tam liên hòa khốn cục. Nhưng trận đấu này Real Madrid trạng thái vẫn không có nhiều ít khởi sắc. Nhưng Barca cùng Atletico tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Barca sân khách khiêu chiến Valencia. Đầu tiên là bằng vào Messi dẫn bóng dẫn trước, nhưng nửa chặng sau mở màn về sau, Valencia ngay cả vịn hai cầu. Cuối cùng là Cristiano Ronaldo san đều tỷ số điểm số. Messi tại tranh tài giai đoạn sau cùng penalty tuyệt sát. Cuối cùng sân khách 3-2 thắng hiểm Valencia. Kém một chút liền đi không ra Mestania sân bóng. Atletico thì là tại sân khách khiêu chiến Sevilla trong trận đấu ngoài ý muốn bảo lạnh. Nzonzi tại phút thứ 73 dẫn bóng, tuyệt sát ga giường quân đoàn. Simeone đội bóng đến cuối cùng đều không thể san đều tỷ số điểm số. Có ý tứ chính là, vì Nzonzi trợ công vừa vặn là Atletico thuê tại Sevilla tiểu tướng Vietto. Giữa tuần, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 4 tranh tài, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Ba Lan Lezer Vaxava. Zidane hiếm thấy tại trận đấu này bên trong bài xuất toàn công trận hình. Thủ môn là Navas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Vermaelen, Javi Martinez cùng Danilo, giữa trận là Asensio, Toni Kroos cùng De Bruyne tổ hợp, trước trận là Hazard, Suarez cùng Di Maria. Dương Dương vẫn như cũ thụ thương không có. Nhưng trận này Zidane thậm chí chúng liền trận phòng thủ cầu thủ đều không có bên trên. Trong trận đấu, Real Madrid thế công như thủy triều, triệt để chiếm cứ trên trận khống chế bóng quyền, một mực khóa chặt thắng cục. Phút thứ 16, Di Maria vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Sau đó Asensio cùng Marcelo ở bên trái đường bày ra tiến công. Marcelo truyền vào vùng cấm địa, chế tạo đối phương phản lưới. Phút thứ 22, Real Madrid vùng cấm địa bên trong phạm lỗi. Lezer Vaxava penalty trúng đích, 1-2, nhưng rất nhanh. Phút thứ 37, Asensio dùng một cước thấp bắn. Lại lần nữa xuyên thủng Lezer Vaxava cầu môn. Nói đến thú vị, đây là Asensio lần thứ nhất Champions League. Kết quả hắn lại dẫn bóng. Tên này Tây Ban Nha bản thổ tiểu tướng còn thật sự coi là Real Madrid phúc tinh. Mỗi cái lần thứ nhất, hắn đều có thể dẫn bóng. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Đầu tiên là dự bị ra sân Morata trợ công đồng dạng dự bị ra sân Vazquez dẫn bóng. Về sau chính Morata lên chân sút gôn đạt được. Cuối cùng, Real Madrid 5 so với 1 sân nhà đánh bại Lezer Varsava. Tháng 10-23 ngày muộn, La Liga thứ 9 vòng. Real Madrid sân khách khiêu chiến Real Betis. Sớm tại đội bóng xuất phát tiến về sân khách trước đó, Zidane liền tuyên bố đội bóng 18 người danh sách lớn. Dương Dương thình lình xuất hiện. Đây là Dương Dương tại 4 phía trước thụ thương rời sân về sau. Lần thứ nhất xuất hiện tại tranh tài danh sách lớn bên trong. Tất cả mọi người suy đoán, trận này hẳn là dự bị ra sân, tìm một chút tranh tài tiết tấu. Tranh tài cùng ngày sáng sớm, Dương Dương ngay tại Twitter cùng Weibo bên trên phát biểu tâm tình của mình. Biểu thị mình đã chuẩn bị kỹ càng, ta cảm giác mình trạng thái đã khôi phục, tùy tiện đều có thể đi lên đá đầy toàn trường. Điều này cũng làm cho truyền thông cùng fan bóng đá đều đặc biệt kích động. Kết quả, tranh tài trước 1 giờ, Zidane tuyên bố danh sách lớn lúc, ngoại giới hiện lên vẻ kinh sợ. Dương Dương danh tự ngay tại trong đó. Đây là thật nếu để cho hắn đi lên đá toàn trường a. Có lẽ là Dương Dương đột nhiên làm rối loạn Real Betis bố trí, lại hoặc là bọn hắn bản thân liền vấn đề không ít. Tranh tài vừa mới kéo thủy hoàng nhà Betis liền đá tương đối loạn. Vẻn vẹn 4 phút ngay tại vùng cấm địa tuyến đầu đối David Silva phạm lỗi, đưa cho Real Madrid một lần vị trí rất không tệ đá phạt cơ hội. Dương Dương việc nhân đức không nhường ai, tự mình chủ phạt, dùng một cước tinh chuẩn lá dụng cầu xuyên thủng Real Betis cầu môn, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép 1-0. Vẻn vẹn 2 phút về sau, Dương Dương đưa ra một cái gót chân chuyền bóng, De Bruyne vùng cấm địa phía bên phải nghiêng chuyền, Suarez sau điểm đệm bắn, thoáng lệch ra, bóng ra sát cột dọc trượt ra, bỏ lỡ một lần cơ hội rất tốt. Sau đó Real Madrid đối Real Betis phát khởi như nước thủy triều thế công. Thứ 14 phút, Marcelo cánh trái truyền bên trong, Dương Dương khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa trúng đích. Vì Real Madrid lại xuống một thành, 2-0, lập cú đúp. Dương Dương vừa mới khỏi bệnh tái xuất, liền trên người Real Betis đá ra làm cho người kinh ngạc trạng thái. Diễn ra vương giả trở về, nhìn, hắn đoạn thời gian này thật nghẹt điên rồi. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể nói với Real Betis bên trên một câu. Chúc người may mắn, camon, ngoặc kép chấm chấm, hơn nửa hiệp cuối cùng 15 phút. Real Betis đang khổ cực chống đỡ nửa giờ sau, triệt để sụp đổ. Phút thứ 31, Kante cắt bóng sau đưa ra thẳng truyền, Dương Dương kéo ra phòng thủ cầu thủ, Suarez đơn đao đẩy bắn phá khung thành. Phút thứ 39, Suarez phía trước cầu môn rút bắn bị phong chắn về sau, Dương Dương vượt lên trước một bước đưa ra diệu truyền, Marcelo cùng lên đến rút bắn trúng đích. Vì Real Madrid lại xuống một thành, 4-0, bù giờ giai đoạn, Real Madrid hậu trường giải vây đi sau động khoái công, Dương Dương một đường dẫn bóng thúc đẩy đến vùng cấm địa bên trái. Hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, đột nhiên xuyên qua đến phía trước cầu môn, Suarez cố ý một để lọt, sau điểm đuổi theo De Bruyne nhẹ nhõm đẩy bắn không môn. 5-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Betis hậu vệ truyền bóng sai lầm, Hazard trước trận cắt bóng sau đưa ra diệu truyền, Dương Dương vùng cấm địa bên trong thấp bắn phá khung thành. Diễn ra hat-trick, 6-0, vẻn vẹn 7 phút sau, Dương Dương lại lần nữa thu hoạch được cơ hội tốt, nhưng lần này sút gôn bị thủ môn Adam đập ra, bỏ lỡ poker cơ hội. Sau đó Zidane liền dùng Morata thay đổi Dương Dương, nhưng trên trận Real Madrid thế công vẫn không có yếu bớt. Phút thứ 72, Hazard cánh trái chuyền bên trong, Suarez đánh đầu đưa đò, De Bruyne sau điểm thấp bắn trúng đích, bỉ giữa trận diễn ra lập cú đúp, bổn chàng tranh tài biểu hiện được hết sức xuất sắc. Phút thứ 78, Hazard tại ba tên cầu thủ bao bọc dưới, quả thực là dựa vào năng lực cá nhân đưa bóng mang ra. Tại vùng cấm địa biên giới rút bắn, đánh vào một cái đặc sắc thế giới dao động, 8 so với 0. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hat-trick, De Bruyne lập cú đúp, sân khách 8 so với 0 toàn thắng Real Betis. Đây là Real Madrid bản mùa giải đến nay nhất là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận cuồng thắng. Không chỉ có một chính là tại Real Madrid sân khách cuồng thắng Real Betis đồng thời. Bên trên một vòng ngoài ý muốn thất bại Atletico Madrid cũng tại một vòng này đá ra đặc sắc đại thắng. Trước đây ném một cầu tình huống dưới, Carrasco diễn ra hat-trick cũng đưa lên hai lần trợ công, trợ giúp Atletico Madrid 7 so với một sân nhà cuồng thắng Granada. Simeone đội bóng cũng thuận lợi đi ra bên trên một vòng thất bại bóng ma. Carrasco đá ra cấp thế giới biểu hiện, Barca cũng tại một vòng này sân nhà nghênh chiến La Coruna. Nương tựa theo Rafinha lập cú đúp, Cristiano Ronaldo cùng Messi dẫn bóng, Barca sân nhà 4-0 toàn thắng La Coruna. Sự thật chứng minh, đường La Liga tam cường điều chỉnh xong, nhân viên tề chỉnh tình huống dưới. Tại La Liga thi đấu vòng tròn thật có thể nói là đánh đâu thắng đó. Dương Dương tái xuất, lấy hat-trick dẫn đầu Real Madrid sân khách cuồng thắng Real Betis. Trình diễn vương giả trở về. Tại sau trận đấu đưa tới toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt liệt thảo luận. Tất cả mọi người đối với hắn biểu hiện khen không dứt miệng. Mà tại sau cuộc tranh tài, nước Pháp bóng đá tạp chí cũng chính thức tuyên bố năm nay châu Âu giải quả cầu vàng bình chọn quy tắc cùng những năm qua khác biệt chính là năm nay giải quả cầu vàng hậu tuyển danh sách từ nguyên bản 23 người gia tăng đến 30 người cùng FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khác biệt. Giải quả cầu vàng sẽ không ở được chủ công bố trước đó công bố ba hạng đầu người ứng cử danh sách, mà giải quả cầu vàng được chủ cùng toàn bộ xếp hạng sẽ tại cuối năm trao giải nghi thức sau công bố. Không chỉ có bình chọn quy tắc làm ra điều chỉnh, liền ngay cả 30 vị người ứng cử danh sách công bố cũng là làm đủ mánh lới. 30 tên cầu thủ bị dựa theo danh tự phân chia thành 6 cái lượt, mỗi một nhóm 5 tên cầu thủ, cách mỗi 1 giờ tuyên bố một nhóm danh sách. Có thể nói là làm đủ lo lắng, đưa tới truyền thông cùng fan bóng đá rộng khắp chú ý. Tất cả mọi người phi thường chờ mong, đến cùng Dương Dương phải chăng có thể nhập vây cái này một phần danh sách. Nước Pháp bóng đá tạp chí là có hay không sẽ như trước đó nghe đồn như thế. Vì để tránh cho có cầu thủ lũng đoạn giải thưởng, mà cự tuyệt Dương Dương tiến vào hậu tuyển danh sách công bố trước đó. Toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều cực kỳ chú ý. Trên Internet càng là dẫn phát nhiệt nghị, trong nước càng là trực tiếp lên Weibo nóng lục soát, nhiệt độ tiếp tục không lùi. Trong ngoài nước quyền uy truyền thông đều nhao nhao cho rằng, nếu như Dương Dương không có thể vào vây danh sách, kia trùng sinh châu Âu giải quả cầu vàng đem triệt để đánh mất công tín lực. Bởi vì Dương Dương trong năm qua biểu hiện là rõ như ban ngày. Nếu như vậy cầu thủ đều không thể trúng tuyển, kia còn lại cầu thủ có tư cách gì? Nhưng để cho người mở rộng tầm mắt là, tại nước Pháp bóng đá tạp chí khởi động danh sách công bố chương trình về sau. Cách mỗi 1 giờ liền công bố một nhóm 5 người danh sách. Nhập vây cầu thủ lần lượt công bố: Aguero, Cristiano Ronaldo, Dybala, Griezmann, Higuain, Ibrahimovic, Iniesta, Toni Kroos, Lewandowski, Messi, Neymar, Pogba, Modric, thậm chí ngay cả trên giải Euro biểu hiện không tệ De Bruyne đều trúng tuyển. Nhưng tại công bố đến nhóm thứ 5, lại chậm chạp cũng còn không nhìn thấy dương danh tự. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới truyền thông dư luận cùng fan bóng đá đều kinh hãi. Chẳng lẽ nói, thật không có dương? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN